toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 92, đòn sát thủ một chiêu chế địch. Góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, Demon suy nghĩ nhiều rồi. Điện hạ nhà hắn căn bản không có cho hắn bất luận khả năng mờ ám nào. Buổi tối, được Lucifer dốc lòng giáo dục lễ nghi. Cụ thể, Demon cảm thấy cả người mình đều thăng hoa rồi. Gần như toàn bộ buổi tối, Demon ngay cả lưng cũng không dám thả lỏng một chút. Ngồi thẳng tắp, còn phải giữ thanh thản và tao nhã nhất định. Độ cong khóe miệng cũng phải ôn hòa dễ thân. Cho dù là ngữ điệu nói chuyện cũng phải không nhanh không chậm. Mới đầu hắn vô cùng ham thích học tập lễ nghi. Cho rằng điện hạ quả thực là trạch tâm nhân hậu. Nguyện ý khuất tôn hàng quý chỉ dạy một chí thiên sứ như hắn. Sau đó rốt cuộc hắn hiểu rõ vì sao Michael điện hạ nói tới lễ nghi liền biến sắc. Luôn miệng nói chương trình huấn luyện lễ nghi của Lucifer điện hạ là ác mộng của tất cả xí thiên sứ. Hắn cũng sắp phát khóc rồi. Điện hạ, ngài bỏ qua cho ta đi. Ta chỉ là một chí thiên sứ bình thường thôi à, vừa phạm sai lầm. Trừng phạt nghiêm khắc khiến đầu gối Demon đều quỳ đến sưng lên. Nhìn Demon quỳ gối trước mặt kiểm điểm, Lucifer có chút thất vọng nhìn hắn. Dịu dàng nói rằng, đây chỉ là lễ nghi bình thường, còn chưa bao gồm phần đối mặt với thần linh. Ngươi hẳn nên dụng tâm nhớ kỹ. Hắn cảm thấy thủ đoạn của mình quá ôn hòa, thiếu bàn tay và mặt làm kích thích, dẫn đến tiến độ học tập của Demon quá thong thả. Hai, ai bảo thần cấm hắn sử dụng loại phương pháp đó. Nói quá bạo lực, Lucifer nhìn ngón tay thon dài của mình, nghe nói thiên sứ bị hắn đánh. Vẫn rất mang ơn, mà còn tỏ vẻ cả đời đều sẽ ghi khắc giáo dục của hắn. Ngoại trừ Michael, nhớ lại phó quan của mình, Lucifer cong khóe miệng, Demon, sau khi ngươi học được, ta muốn ngươi giúp ta giám sát Michael, nếu hắn có chỗ nào không hợp lễ nghi, cứ việc nói với ta. Demon khó hiểu mà cảm thấy Michael điện hạ có khả năng sẽ nằm quay đơ. Bi thương, khi Demon thân tâm kiệt quệ, cạn kiệt tinh lực, Lucifer ảm đạm cười, miễn đi lời mời có thể khiến vô số thiên sứ miên man bất định này. Demon quyết đoán xin phép 3 ngày không đến cung điện hành chính. Hắn cần tu dưỡng, Hắc Thượng Đế cho rằng Lucifer sẽ tìm thêm vài chí thiên sứ ước hẹn. Tận đến khi chọc y giận mới thôi, thì Lucifer lại nửa đêm đi đến tiểu thánh đường, cả người ngồi trong tiểu thánh trì trải vuốt lực tín ngưỡng. Nội tâm Hắc Thượng Đế rủa xà, sao ngô không biết ngươi có dụng tâm phụng dưỡng Thượng Đế như vậy hả? Tiểu Thánh Đường là nơi có lực quang minh dày nhất ngoại trừ Đại Thánh Đường. Lucifer dùng thời gian hơn nửa đêm trải vuốt tín ngưỡng, sau nửa đêm liền dùng để ngủ. Ngủ thế nào hả? Hắn nằm vào trong dòng nước tín ngưỡng vàng kim, dòng nước bao phủ hắn. Hắn ngủ đến phá lệ an tâm, nơi này tràn đầy tín ngưỡng của thiên sứ đối với Thượng Đế, còn có kính yêu đối với hắn. Trong lúc ngủ mơ cũng tựa như có thánh âm đang ca sướng. Hắc Thượng Đế theo dõi hắn liên tục mấy đêm, sau đó y từ ngự tọa đi xuống. Dưới ánh mắt kinh hồn táng đảm của sách sáng thế, y không có đi về phía cửa đại điện, mà là đi đến bên cạnh đại thánh trì. Y ngồi xổm người xuống, thăm dò dùng tay đụng vào nước thánh vàng kim. Như khối băng ném vào trong nước sôi, lại như là phàm nhân đụng vào nham thạch núi lửa nóng chảy. Xèo một tiếng, mặt nước đại thánh trì không ngừng nổi lên bọt khí. Dòng nước quay cuồng, Hắc Thượng Đế hít ngụm khí. Nhịn vài giây đồng hồ liền thu tay lại, y cạn lời nhìn tay phải của mình. Đỏ một tảng lớn, trên ngự tọa, sách sáng thế cũng ngẩn ngơ. Cất tiếng cười to, ha ha ha ngươi cũng có hôm nay. Hắc Thượng Đế lạnh mặt, nhìn về phía Lucifer ở hạ giới an tâm ngủ say trong nước thánh. Mặt thiên sứ khi ngủ tốt đẹp như thế, tóc dài vàng kim theo dòng nước phập phồng lưu động, thời gian ở tiểu thánh đường giống như ngưng lại, làm người ta quên đi phiền não. Nhưng mà khóe môi thiên sứ tươi cười nhìn qua thật đáng giận. Hắc Thượng Đế bỗng nhiên đổi mới cái nhìn về hắn, có thể nghĩ tới việc này. Không tồi, y bước ra một bước, bóng người tiến vào trong không gian, xuyên qua không gian mà đi. Nhưng mà còn chưa đủ. Sách sáng thế vốn đang đắc ý cười to liền ngu cả người. Mặt hắc ám muốn đi tập kích mang tính chất tự sát sao? Lucifer điện hạ, ngài mau tỉnh lại, có người xấu đến, hết chương 92. Cách chương.